Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 184, mới nghe. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ước chừng 5 phút sau đó. Trương Hoa mới có hơi chật vật thoát khỏi lão hán dây dưa. Lớn tuổi hơn cụ già nhà đùa bỡn dậy dựa vào tới. Người bình thường là thật đối phó không được. Chung quanh cũng đều là đối phương hương thân hương lý. Sơ ý một chút té ngã. Liền chuẩn bị nghênh cái cha trở về cung đi. Xem ngươi bộ dáng này. Thu hút không nhỏ đi. Tiếu Chân trêu ghẹo. Hừ. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng. Lười để ý. Thẳng đi về phía Trương Trang. Trương Trang mới thật sự là lão dược hội tụ trung tâm. Cái này quán có ven đường. Cho dù có. Cũng chỉ là số ít. Còn như nói Hoa tiện nghi giá cả sửa mái nhà dột mua lão dược. Loại này nghe câu chuyện nghe liền tốt. Dược đô người. Cả đời đều ở đây và thuốc giao tiếp. Ở dược liệu phương diện. Có thể nhìn sót. Coi như chợt có du khách mua được niên đại lâu lão dược. Thuốc kia tính còn lại nhiều ít. Đều có đợi tranh luận à. Người ngoài nghề xem niên đại. Nội hành. Nhìn là dược tính, Trương Trang, đại môn màu đỏ loét, cửa để hai hán đá bạch ngọc sư tử, cao 1m5, hùng trắng uy vũ, nặng đến ngàn cân, khá cái uy nghi, sư tử phía trước, thì đứng hai cái bắp thịt phát đạt người to con, người người hơn 1m8, trọng lượng 200 đi lên, đeo kính mát, nhìn liền không dễ chọc, ngoài cửa. Thỉnh thoảng có các loại nhân vật tay cầm nóng kim thiệp mời vào bên trong. Đứng lại, người to con quát lạnh một tiếng. Ngăn lại ba người, không có thiệp mời, các người không thể đi vào. Một người đàn ông to con khác vậy lên tiếng. Trương Hoa không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn hai người. Cái này hai người ngược lại cũng có chút tu dưỡng. Gặp Trương Hoa không nhúc nhích, lười động thủ đuổi người. Anh Trương, nếu không chúng ta đi thôi. Mạnh Á Văn yếu ớt nói. Đối diện hai người to con. Vậy cánh tay đều có nàng to bằng bắp đùi. Không chọc nổi à, không chọc nổi. Ha ha, Tiếu Chân không nói lời nào. Vẫn lạnh lùng đứng ở một bên. Xem Trương Hoa xử lý như thế nào. Rằng co có chừng nửa phút. Trương Hoa không muốn gây chuyện. Móc ra nạm vàng thẻ đen đưa tới. Có thể đi vào sao? Hả? Người to con ánh mắt một đột. Nhìn chằm chằm thẻ đen. Hồi lâu không đáp lời. Cũng biết cầm tiền đập người. Một chút thú vị cũng không có. Tiếu Chân lẩm bẩm. Giờ phút này. Trương Hoa ở nàng trong lòng hình tượng lại yếu đi 3 điểm. Lại là một phút trôi qua. Hai người to con hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng lạnh lùng trả lời. Không được, thẻ đen tuy là thân phận địa vị tượng trưng, có thể ở Trương Trang, Trương gia ra lệnh mới là lớn nhất, không có thiệp mời, thứ cho không phụng bồi. Phốc suy, Tiếu Chân nhịn không được cười lên, để cho ngươi nha dùng tiền đập người, bây giờ vô dụng, xem ngươi còn có thể làm sao. Cõi đời này, tiền cũng không phải là vạn năng à. Chân Chân, Mạnh Á Văn kéo một chút Tiếu Chân. Giờ phút này phát ra tiếng cười, quá mất mặt, xem ra là muốn xông vào. Trương Hoa chậm rãi sắp tối thẻ thu hồi, có đôi khi là không có biện pháp nói phải trái, chỉ có thể dùng quả đấm nói chuyện. Đang lúc ấy thì, một bên bỗng nhiên chui ra cái hán tử gầy gò, hét lớn, cái này người anh em, ngươi là muốn đi vào sao? Ngươi là ai? Trương Hoa ánh mắt hơi chăm chú. Cái này gầy hán tử xách một túi da rắn, trong cơ thể cũng không tu vi, bất quá bây giờ trọng thương chưa lành, vẫn cẩn thận điểm tốt, phòng người tâm không thể không. Ta kêu Trịnh Lai, ngươi có thể kêu ta Tiểu Lai. Trịnh Lai cười trả lời, nếu như ngươi muốn đi vào, ta có thể giúp một tay, bất quá cần chút chuyện nhỏ. Chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, hắn vươn tay phải ra. Ngón trỏ và ngón tay cái qua lại xoa động. Có thể, Trương Hoa gật đầu đồng ý. Cái này bên trong trang có một đạo vô cùng là khí tức cường đại. Chưa rõ quy nguyên cảnh võ giả. Nếu không phải tất nhiên, hắn không muốn gây chuyện. Trịnh Lai đi lên trước, hướng hai người to con chắp tay một cái. Hai vị đại ca, bọn họ là theo ta cùng nhau. Được cái thuận lợi đi. Hai người to con hai mắt nhìn nhau một cái. Mỗi người hướng bên cạnh bước một bước. Đem đường tránh ra, chỉ cần quy củ trải qua phải đi. Bọn họ vậy không muốn đắc tội người. Dẫu sao có thể có thẻ đen. Không giàu thì sang, làm không được Trương gia. Làm hai người bọn họ nhân vật nhỏ vẫn là rất dễ dàng. Ba vị, mời. Trịnh Lai mở ra tay phải, chào hỏi nói, đi thôi. Trương Hoa trước tiên trước vào Trương Trang. Trương Trang nội bộ cực lớn. Thủ tiến vào trước mi mắt chính là một cái có chừng sân đá banh lớn đất trống. Trên đất trống bày rất nhiều sạp nhỏ. Bất quá những thứ này trên sạp nhỏ dược liệu có thể so với bên ngoài cao không chỉ một cấp bậc. Giống như lớn chừng bàn tay linh chi. Có thể nói tùy ý có thể gặp. Mấy vị, cái này là lần thứ nhất tới Trương Trang chứ? Trịnh Lai quen thuộc giới thiệu. Chúng ta Trương Trang không thể so với những địa phương khác. Cái này nội bộ thật không phải là có tiền liền có thể vào. Lúc nói lời này, Trịnh Lai ngẩng đầu ưỡn ngực, khá là tự hào, nói nhiều nghiêm ngặt, có thể cuối cùng Trương Hoa tên kia còn không phải là dựa vào tiền vào. Chấm ngoặc kép, Tiếu Trân khinh thường bĩu môi một cái, dĩ nhiên lời này, nàng cũng chỉ là trong lòng nói một chút, dẫu sao người ngoài tại chỗ, vẫn là phải lộ ra thùy mị phong độ, vậy có yêu cầu gì sao? Mạnh Á Văn không suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng hỏi tới, trong này con đường có thể là thêm. Trịnh Lai đảo mắt nhìn một vòng, thấy chung quanh không những người khác đến gần, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta có thể nói cho các người đừng truyền ra ngoài à, có thể đi vào nơi này, trừ bán thuốc, cơ bản đều là cái gì người võ đạo giới biết không? Vậy hãy cùng trong phim ảnh giang hồ võ lâm không sai biệt lắm. Thật, Mạnh Á Văn bày tỏ không tin. Nàng xem một vòng, chung quanh những cái kia cái trống gậy lão gia tử. Còn có ngậm si gà người trung niên hoàn toàn không giống cao thủ mà. Còn như những cái kia trẻ tuổi điểm, thì càng khỏi phải nói. Tóc vàng, tóc xanh, một bộ tomboy lối ăn mặc. Làm sao xem cũng không thể là cao thủ. Người thật đừng không tin. Dĩ nhiên, trước ta cũng là không tin. Sau tới gặp bọn hắn ra tay sau đó. Vậy thì không khỏi không tin. Xem cái đó, chấm ngoặc kép, Trịnh Lai vừa nói. Chỉ một cái chơi chợt bản tóc xanh tomboy. Tên kia xem trẻ tuổi trước không dựa vào. Có thể lần trước một cái tát liền đem cố đá xay lớn đánh thành hai đoạn. Đây chính là tảng đá xanh à. Người bình thường dùng búa sắt cũng đập không bể. Không thể nào. Mạnh Á Văn dương cái miệng nhỏ nhắn. Không dám tin. Khoa học kỹ thuật hiện đại phát đạt. Các loại khí công đại sư các loại sớm bị chứng minh là mê tín. Võ công không tồn tại. Người không tin. Vậy coi như. Dù sao ta xấu xí lời đã nói đến trước đầu. Đến lúc đó các người vô tình đụng phải người, có thể đừng đi trên người ta đẩy. Trịnh Lai sắc mặt coi như bình tĩnh, dẫu sao vật này mắt gặp là thật, người bình thường không tiếp thụ nổi là rất bình thường. Ngay bây giờ, hắn ở bên ngoài cùng người nói, Trương trong trang chuyện, những cái kia cái hương thân cũng còn lấy là hắn đang khoác lác ép đâu. Văn văn, hắn không nói láo. Đợi một hồi ngươi có thể dù sao cũng chú ý một chút. Tiếu Trân một mặt ngưng trọng dặn dò. Nàng tu hành là sử tử. Đối với tà ma khí tương đối nhạy cảm. Đối với cường đại võ giả. Cảm ứng yếu rất nhiều. Tối thiểu ở vào trang trước. Nàng là không biết bên trong có nhiều như vậy của võ giả. Của võ giả vậy coi là người tu hành một loại. Bất quá nói như thế nào đây? Đang xây nước trước, cổ địa vị của võ giả là rất thấp, không lên được lớn mặt bàn, khi đó linh khí không giống như bây giờ vậy thiếu thốn. Tu pháp trừ tà mới là chánh đạo. Nhưng bây giờ, lúc quá cảnh di chuyển, thế sự vô thường là cổ võ giả đã đè qua hành thống người tu hành, thành là ti kiêu giang hồ chính thống. Hôm nay, nàng bất quá trúc cơ sơ kỳ, ra chiến hạ nguyền rủa cách làm, có lẽ còn có thể ngăn cản mấy người, có thể khoảng cách gần như vậy, thỏa thỏa bị trong nháy mắt giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mangc-noi-cai-noi-vi-noi-xong-noi-pit-i-noi-cai-noi-sao-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.